Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 149, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 459, Cái chết bí ẩn của một pháp sư. Diệp Thiêu Dương cẩn thận cầm lấy lá bùa đưa đến trước mặt Tiểu Mã nói: "Muốn ăn thử không?" "Ăn cái đầu ngươi!" Tiểu Mã vội vàng xô tay. Người giữ lại nhấm nháp dần đi. Diệp Thiêu Dương cũng không ăn mà đem linh phù xếp thành hình lục giác, đặt nó vào một cái bát to, sau đó thắp một cây nến đỏ, đem cái bát hơ lên ngọn lửa. Não mèo hòa tan từng chút một, khiến linh phù biến dần thành trong suốt, nhưng tuyệt nhiên không có thẩm thấu ra ngoài, chỉ là hơi bốc lên vài tia sương khói, ẩn nhiều nhiều màu mà thôi. Diệp Thư Dương ghé mặt lại gần, quan sát một lúc, sau đó tắt nến, đem linh phù vừa được hơ lấy ra, não mèo đã hòa tan thành một bãi chất lỏng, lấy màu vàng làm chủ. Chung quanh còn có một vòng màu đỏ cùng một vòng nâu. Nói cách khác, trải qua nung lửa, não mèo đã hoàn toàn bị phân giải thành các phần riêng rẽ. Diệp Thiêu Dương dùng tay chấm một chút chất lỏng màu đỏ đặt ở trong miệng, nếm một chút, lại tự hỏi một lát. Cái gì cũng đã rõ ràng, hắn chỉ ngón tay vào vòng chất lỏng màu đỏ ở bên ngoài nói. Đây là chu sa phấn, nâu chính là kiên thạch phấn, còn những viên bi nhỏ ở đây là các loại bột phấn pháp dược, còn nguyên liệu chính là não mèo cương thi. Chúng vốn mang trong mình thi khí, lại được nuôi lớn bằng huyết địa long, nên trong cơ thể sẽ có thêm huyết ô chi khí. Hai loại khí này hòa quyện với nhau sẽ sản sinh ra một loại năng lượng mới, khiến quỷ yêu càng dễ dàng hấp thụ. Cho nên thu thập não mèo cương thi lại ra giảm thêm chút dược liệu, cuối cùng đem luyện chế ra chính là hoàng kim nhục. Bất luận cái gì là quỷ yêu tả linh ăn vào đều có thể trực tiếp tăng tiến công lực. Một bình, hai bình tác dụng không rõ ràng, nhưng nếu ăn lâu dài mà nói, tốc độ tăng trưởng công lực sẽ đạt đến một mức đáng sợ. Hoàng kim nhục. Tiểu Mã nhíu mày nhìn não mèo vàng óng ánh, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói: "Đầu tiên huyết địa long uống nước ở huyết ô trì, sau đó bị bọn chúng bắt về đem nuôi ở trong bụng thất tâm nhân, đợi một thời gian thì moi huyết địa long ra đem làm thức ăn nuôi những con mèo cho đến khi chúng lớn, rồi lại đem mèo biến thành cương thi, cuối cùng giết mèo lấy não chế biến thành món hoàng kim nhục. Chà chà, cái món này chế biến cũng phức tạp quá đi." Diệp Thư Dương gật gật đầu. "Chính là rất phức tạp, thực không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, chính tông hoàng kim nhục là dùng não mèo làm ra, cho nên ngay từ đầu tôi cũng không nhận ra. Nói đến cuối cùng, cái thứ này đúng là hoàng kim nhục, không sai chút nào." "Theo ý ngươi mà nói, phía sau tấm màn đen, tất cả có thể thao túng, tất cả những thứ này, làm chuyện lớn như vậy là vì sản xuất ra hoàng kim nhục cuồn cuộn không ngừng." Tiểu Mã chần chừ. "Cái con nữ quỷ kia là trợ thủ của nó." "Cũng không được coi là trợ thủ, nhiều nhất cũng chỉ là pháo hôi mà thôi." Diệp Thu Dương sắc mặt ngưng trọng lên. "Ta tuy rằng không biết cái kẻ giấu mặt đứng phía sau mạnh đến nhường nào, nhưng là có thể khẳng định hắn không phải người, bởi vì hoàng kim nhục chỉ có quỷ yêu tả linh mới có thể dùng, người ăn vào chỉ có nước biến thành cương thi. Hắn từ trong bao lấy ra thần tượng lục soát được từ trong nhà Ngô Lão Thái nhìn nói, có lẽ kẻ giấu mặt phía sau chính là hắn." Tiểu Mã nói thế là có ý gì? Diệp Thư Dương phun ra hai chữ: "Tà thần." "Hắn đã kết luận ra kẻ nhận được tín ngưỡng từ Ngô Lão Thái dâng hiến là một con tà thần." Tiểu Mã bình tĩnh nhìn hắn. "Tà thần là cái gì?" "Nói trắng ra chính là một con tà linh có công lực cực kỳ mạnh mẽ. Nó ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà dưng danh địa phủ, được nêu tên trên tán tiên tịch, ép buộc cõi âm ti phải thừa nhận linh vị của nó. Sau đó nó sẽ cố thủ tại một địa phương, cũng có thể phù hộ, che chở cho địa phương này, cho nên âm ti sẽ không tới tìm nó gây phiền toái. Đơn giản mà nói, bởi vì tà thần rất mạnh, lại lưu lại ở nhân gian, không dễ thu phục, chỉ có thể ngầm thừa nhận sự tồn tại của bọn chúng. Cái này cũng như là chế độ quân phiệt vậy, bọn chúng chưa chắc không làm chuyện xấu, nhưng là khó có thể tiêu diệt. Vậy dứt khoát phong cho nó cái chức quan hão để nó tự quản lý tốt địa bàn của mình, không gây sự khắp nơi là được. Tà thần được sắc phong ở nhân gian không nhiều lắm, từ ngày ta xuống núi hành tẩu tới nay, một con cũng chưa có gặp qua bao giờ, lần này tám phần là muốn mở mang kiến thức rồi đây. Tiểu mã nghe được ngơ ngẩn, tà thần tu luyện đến mức phong thần. Mẹ kiếp, thì người có đấu lại nó không? Diệp Thư Dương nhún nhún vai, tám phần đánh không lại, tuy thế nếu mà chơi giằng co, củ nhây thì vẫn có thể tự bảo vệ mình là được. Câu nói này thực là bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo một tia khí phách ngạo nhân. Tà thần sao? Có gì mà phải sợ? Trời lúc này đã không còn sớm, vật lộn cả một ngày trời, Diệp Thư Dương đã sớm mệt rũ, đem xử lý cái bát chứa hoàng kim nhục xong, cũng trèo lên giường đi ngủ. Trời vừa sáng, Diệp Thư Dương dậy thật sớm, quay ra thấy Tiểu Mã vẫn còn đang kéo gỗ, hăng say. Diệp Thư Dương đánh răng rửa mặt, căn chỉnh trang phục, đâu ra đấy, rồi bước vào ra nhà trong. Tiểu soái đã đi học, Diệp Quân hai người còn đang mải mê phơi thóc. Ở dưới sự tiếp đón của thím hai, Diệp Thiếu Dương tiến vào bàn ăn, vừa ăn sáng, vừa theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Hỏi thăm xem, đêm qua có ai gặp phải người phụ nữ khủng điên kia không? Diệp gia thôn không lớn, những người đầu óc có vấn đề không tính là nhiều. Diệp Thiếu Dương không cần cung cấp manh mối, Diệp Quân liền biết hắn nói là ai. Người nói chính là Tam Nương, khoảng 50 tuổi, gầy gầy, trên tay mang cái vòng ngọc màu tím, thần trí không được minh mẫn cho lắm. Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu. Diệp Quân thở dài nói, người đàn bà này rất đáng thương, bà ta là người ngoài, vãng lai mà đến. Tới nơi này của chúng ta để nhặt ve chai, ban đầu có dắt theo một đứa con trai, mà nó không phải con ruột đâu. Nghe nói vào thời điểm đi làm, bà ta nhặt được nó. Thế rồi đến một ngày kia, bà ta bị bệnh nặng. Ông cử ngươi khi đó đang làm trưởng thôn, phát tâm chữa trị bệnh cho bà ta. Sau đó sửa sang lại một căn nhà hoang và để hai mẹ con họ vào đó ở. Từ đấy về sau, hai mẹ con liền định cư tại thôn này. Ngày ngày đi làm những việc lặt vặt trong thôn, ai thuê gì thì làm nấy. Có lúc lại vào rừng nhặt đồ như nấm rừng, rau dại. Một vài ngày rồi mới về. Thằng bé ấy tên là gì nhỉ? À, Tiểu Thước. Hoàn cảnh vậy mà nó thông minh, chăm học lắm. Năm ấy nó thi đậu đại học, rồi dắt bạn gái trở về. Cứ tưởng cả nhà đoàn viên hạnh phúc, nhưng là chính cái năm ấy, cơn đại hồng thủy tràn về, Tiểu Thước cùng thôn dân cùng đi ngăn lũ, bất hạnh bị cuốn trôi theo cơn mưa lớn. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cầm lòng không được, buột miệng hỏi. Chú hai, lần trước chú cũng nói ông nội con xảy ra chuyện, rốt cuộc, chi tiết thế nào? Cơn lũ không phải ập đến bất ngờ sao? Làm sao mà xoay sở? Lũ đến thật sự là bất ngờ, hướng thẳng thôn ta mà ập tới. Phía bắc thôn ta có một dãy núi, chúng uốn lượn bao bọc lấy một mảnh đồng bằng. Chính lúc lũ về, ông nội con đang dẫn thôn dân đi khai khẩn đất hoang bên đó. Mọi người chung sức mở một con đường dẫn lũ, cho nước xối vào mảnh bình nguyên đó. Thôn làng thì được bảo vệ, nhưng không tránh khỏi chết một số người. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng hiểu rõ, chậm rãi gật đầu nói. Chú hai kể tiếp chuyện về gia đình bà Tam Nương đi. Diệp Quân lại kể tiếp. Trong cơn lũ ấy, Tiểu Thước cùng bạn gái của nó đều không may chết cả. Tam Nương liền đau buồn đến phát điên. Mọi người thấy cảnh bà ấy đáng thương, nên mấy năm nay vẫn luôn tiếp tế cơm ăn áo mặc, mỗi tháng lại tặng thêm chút tiền. Bằng không, sao bà ấy sống nổi đến ngày hôm nay? Diệp Thư Dương nghe xong, im lặng suy ngẫm. Theo như câu chuyện này, thì cái chết của Tiểu Thước đâu có điểm gì đáng ngờ đâu. Đột nhiên nhị thẩm hỏi, Thiếu Dương, cháu hỏi thăm bà ấy làm gì? Không có gì đâu thím, cháu tình cờ nhìn thấy bà ấy. Trông bà ấy thật đáng thương nên thuận miệng hỏi thăm một chút thôi. Nhị thẩm cũng thở dài nói, thật ra ta nghe người ta nói tiểu thước chết không đơn giản như vậy, hắn cùng ngươi giống nhau, hình như là biết pháp thuật. Cái gì? Diệp tiểu thước là pháp sư? Chương 460 Quỷ đồng tử. Dưới câu hỏi gấp của Diệp Tiêu Dương, thím hai thấp giọng kể thêm một số chuyện lạ kỳ liên quan tới tiểu thước. Diệp Quân thì ngồi một bên, thỉnh thoảng bổ sung. Kỳ thật, tại trước khi lũ ập đến, Diệp Tiểu Thước cùng bạn gái của hắn đã mất tích. Theo lời nói của Tam Nương, bọn họ lên trên núi ngắm cảnh, hái quả rừng, sau đó một đi không trở lại. Tam Nương đã nhờ vả dân làng đi vào trong núi tìm kiếm vài lần, cũng không có kết quả. Sau lại qua mấy ngày, lũ bất ngờ ập tới. Thời điểm thôn dân phá núi dẫn nước vừa vặn gặp được Diệp Tiểu Thước, hắn liền ra tay hỗ trợ. Kết quả lại bị nước lũ cuốn trôi. Nhị thẩm nói, làm Diệp Quân cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa nói. Những lời chúng ta vừa kể đều là nghe nói lại, chứ thời điểm Tiểu Thước chết chỉ có vài người tận mắt chứng kiến. Sau đó bọn họ cũng đều chết cả. Diệp Quân thở dài, bẵng đi một thời gian lại có chút lời phán đoán, nói cái chết của hắn rất bí hiểm, không minh bạch. Bất quá sự thật như thế nào chẳng ai có thể biết được, chỉ có thể đoán mò mà thôi. Nghe xong bọn họ nói, Diệp Thư Dương rốt cuộc xác định cái chết của Diệp Tiểu Thước là tuyệt đối có vấn đề. Chú thím, hai người biết Tử Nhân Cốc là ở nơi nào không? Diệp Thư Dương ướm hỏi. Vợ chồng Diệp Quân đưa mắt nhìn nhau đều mê man lắc lắc đầu. Diệp Thư Dương không có hỏi tiếp, cứ hướng về hai người, hỏi nghe những tin đồn vô căn cứ, chẳng bằng đi tìm mẹ của Diệp Tiểu Thước, những điều bà ta biết sẽ còn nhiều hơn. Ăn xong cơm sáng, Diệp Thư Dương trở lại phòng, đem Tiểu Mã gọi dậy. Trong lúc hắn đánh răng rửa mặt, Diệp Tiểu Manh đi tới. Diệp Thư Dương lấy ra lời nói dối đã được biên soạn kỹ càng, nói lại cho nàng nghe một lượt. Tối qua muốn đi trộm một ít não tương trở về kiểm nghiệm, kết quả đến nơi thì Ngô Lão Thái cùng đám mèo đã lăn ra chết cứng. Chính hắn sợ độc thi phát tán cho nên cùng Tiểu Mã đem những cái xác đó ném vào giếng nước rồi thiêu hủy. Phần lớn câu chuyện đều là sự thật, chỉ là đem công lao chém giết Ngô Lão Thái nhường cho một người không tồn tại mà thôi. Diệp Tiểu Manh nghe được trợn mắt há mồm vội hỏi, là ai làm? Không biết, khi ta đến nơi thì đã như thế. Diệp Thư Dương nhún vai, vẻ mặt vô tội. Một lát sau, Diệp Tiểu Manh từ trong khiếp sợ, bình tĩnh lại nói, làm ra chuyện này tuyệt đối không phải là người. Diệp Thư Dương đang cầm chai nước khoáng lên, thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Lộn cái bàn, dựa vào đâu nói kẻ đó không phải là người? Diệp Tiểu Manh phân tích nói, Ngô Lão Thái không biết là thi hay là quỷ, dù sao hẳn là rất lợi hại. Còn có một đám mẹo cương thi biến thái như vậy. Trong trời đất này, mọi đồ gia pháp sư đủ lợi hại như vậy, có thể đem chúng nó một hơi giết sạch. Cho nên ta kết luận, kẻ này không có khả năng là một pháp sư. Tiểu Mã từ trong buồng nhà vệ sinh trở về, nghe được bọn họ trao đổi, cười nói. Tiểu Manh muội muội à, kiến thức của ngươi cũng có phần hạn hẹp rồi. Pháp sư lợi hại như thế có nhiều lắm, thiếu Dương ca của ngươi chẳng phải cũng là một người đó sao? Đây vốn là một câu nói hài hước nhằm trêu chọc Tiểu Manh, không nghĩ ra nàng lại tưởng thật, nhíu mày trầm tư, chậm rãi gật đầu. Khả năng này cũng có thể lắm chứ, cha ta đã nghĩ cách nhắn tin cho hắn, không lẽ nào hắn không tới? Chắc là hắn muốn âm thầm điều tra cho nên mới không tiện lộ diện. Chẹp chẹp, khả năng này cũng rất cao nha. Diệp Thư Dương cùng Tiểu Mã đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau, suy đoán của nàng dĩ nhiên lại cùng sự thật 1910 chẳng khác sai là mấy. Lúc này trí tưởng tượng của Diệp Tiểu Manh không biết đã bay được bao xa. Thiếu Dương ca ở Mao Sơn tu hành mười mấy năm. Công lực nhất định rất cao cường, thần thông quảng đại, có khi đã đạt đến bậc chân nhân rồi ấy chứ. Nếu mà hắn đã tới thì thật là tốt quá. Diệp Thư Dương nhìn lên, cằm chếch một góc 45 độ, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng mỉm cười. nhà đầu thối này dĩ nhiên lại thầm mê luyến mình đây. Tiểu Mã vội chữa sai nói, đừng có kích động, có phải hắn hay không còn chưa chắc đâu. Diệp Tiểu Manh bình tĩnh lại nói, cho dù không phải hắn, người này cũng đã giúp chúng ta được một việc lớn. Dù sao, đối với chúng ta cũng chỉ có tốt mà thôi. À mà các ngươi cũng đã tìm hiểu về não tương đó rõ ràng chưa? Diệp Thư Dương nói cho nàng nghe về nguồn gốc của Hoàng Kim Nhục kết hợp với những phân tích của chính mình. Sau khi nghe xong, nàng khiếp sợ không thôi, nhíu mày hỏi, chuyện này cùng quái vật gây hạn hán liệu có liên hệ gì với nhau không nhỉ? Có quỷ mới biết được. Diệp Thư Dương nhún vai, muốn hỏi nàng có nghe qua về Diệp Tiểu Thước hay không, thì di động của Diệp Tiểu Manh vang lên. Con đây ba. Diệp Tiểu Manh cầm di động, đổi qua bên tai kia nghe, nghe một hồi, sắc mặt liền thay đổi. Được ba, để con đi qua nhìn thử xem. Gập điện thoại lại, Diệp Tiểu Manh nhíu mày, hướng Diệp Thư Dương nói, đã xảy ra chuyện, có người bị trúng tà. Có người trúng tà? Bản thân việc này vốn dĩ không phải là điều to tát, nhưng tại thời điểm nhạy cảm này mà bị trúng tà không khỏi khiến những người liên quan phải nhăn trán suy ngẫm. Diệp Thư Dương lập tức ngỏ ý cùng nàng đi xem thế nào. Diệp Tiểu Manh đương nhiên là đồng ý. Tiểu Mã bản thân cũng muốn đi theo. Diệp Thư Dương cảm thấy hắn đi cũng không giúp ích được nhiều, vì thế nhờ hắn đi lên núi giám sát Diệp Thu Linh, gián điệp của Ngô Lão Thái. Cái kẻ thần bí ngày hôm qua tới tìm Diệp Thu Linh lấy đi Hoàng Kim Nhục có lẽ sẽ lại cùng nàng liên lạc. Khả năng này tuy là không lớn nhưng cũng coi như một manh mối để điều tra. Hơn nữa, thất tâm nhân là không có tính công kích, cùng nàng giao tiếp sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ba người cùng nhau lên đường, sau đó chia làm hai ngả. Diệp Thư Dương cùng Diệp Tiểu Manh đi vào thôn, tiến thẳng tới một hộ gia đình. Trong nhà, ngoài sân đã đứng đầy những kẻ ưa náo nhiệt đứng xem. Từ nhà chính, cứ thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng khóc của đàn bà cùng trẻ con. Hai người chen lấy một lối để vào nhà chính, men theo tiếng khóc đi vào phòng ngủ. Thấy một phụ nữ đang ôm đứa bé, dựa vào thành giường mà khóc thút thít. Bên cạnh có người ra sức khuyên giải. Diệp Bá cũng đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh cùng Diệp Thiếu Dương ở bên nhau thì nhìn hắn một cái. Sau đó đi đến bên con gái nói, vừa có bác sĩ tới, thăm khám một lúc lâu, vẫn không tìm ra bệnh tật, còn thử xem Diệp Thu Sơn có phải hay không là bị trúng tà. Diệp Thư Dương nguyên bản còn hoài nghi hắn là một người bình thường, làm sao có thể cảm nhận được người khác bị trúng tà. Đi vào mép giường, nhìn một hồi liền rõ tất cả. Trên giường là một người đàn ông trung niên đang nằm, sắc mặt hắn xanh như tảo lá chuối, môi tím đen, cả người run lên từng chập, nhưng là biểu cảm khuôn mặt lại vô cùng phong phú, hết khóc lại cười, hết cười thì hát. Lúc thì lại lẩm bẩm trong miệng, không nghe rõ được tiếng nào, càng không hiểu hắn đang nói về cái gì. Đang yên đang lành, một người bình thường lại hóa ra thế này. Theo như văn hóa ở nông thôn mà nói, chính là bị trúng tà, không sai vào đâu. Tại giữa hai đầu lông mày của hắn, Diệp Thư Dương nhìn thấy một chút khí tức màu đen tụ hội. Diệp Tiểu Manh pháp lực tuy không đủ, nhìn không ra khí đen kia, nhưng lại liếc mắt một cái cũng đủ biết là bị trúng tà, nên hướng người đàn bà mà hỏi chuyện. Vợ của Diệp Thu Sơn nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nguyên do là tối qua Diệp Thu Sơn tới uống rượu ở nhà một người bạn ở Trần Gia Trang, một thôn ở bên cạnh. Đi tới nửa đêm còn chưa về, gọi điện thì không thấy ai nghe máy. Cô ta trong lòng sốt ruột liền tự mình tìm đến nhà người bạn đó ngay trong đêm. Thì biết được Diệp Thu Sơn đã rời đi lúc 10 giờ đêm, lập tức hoảng sợ cùng cả nhà người đó tủa đi tìm kiếm khắp nơi, vừa tìm vừa không ngừng gọi điện. Cuối cùng, nơi mảnh rừng ở cửa thôn thì nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại, tiến vào tìm thì thấy Diệp Thu Sơn đang hôn mê bất tỉnh, trên người nồng nặc mùi rượu. Cô ta thấy hắn vẫn hít thở bình thường, cho là hắn uống quá nhiều nên lăn vào bụi cây mà ngủ, bởi bản tính Diệp Thu Sơn vốn thích uống rượu mà đã uống là phải say. Chuyện như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên lúc đó cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chương 461, kẻ say gặp quỷ. Sau đó, cô ta nhờ người giúp đem Diệp Thu Sơn dìu hắn về, tới nhà đỡ hắn nằm lên giường, bôi chút dầu gió cho hắn, rồi cũng đi ngủ luôn. Kết quả buổi sáng Diệp Thu Sơn vừa tỉnh dậy thì bỗng chốc biến thành bộ dạng điên điên dại dại thế này, trong miệng chốc chốc lại phát ra những âm thanh kỳ quái. Cô ta sợ tới mức không nhấc chân lên được, nhưng vẫn nhờ người nhà tìm thầy thuốc tới. Ở nông thôn, một nhà có chuyện là cả làng đổ vào xem. Trong phút chốc, vây quanh nhà toàn người là người, có người hiểu chuyện nói hắn bị trúng tà, làm cô ta nhớ tới hôm trước Diệp Tiểu Manh ở phần mộ tổ tiên thì triển pháp thuật, nên vội nhờ Diệp Bá gọi nàng đến xem thử. Diệp Tiểu Manh sau khi nghe xong, trong lòng đã rõ. Theo lời của Diệp Bá, xua những người dân làng tản đi, chỉ còn lại ba người, trong đó có vợ của Diệp Thu Sơn. Có nhiều khả năng là chúng ta cần kiểm tra một chút. Diệp Tiểu Manh tiến lên, đặt hai ngón tay vào mạch tượng của hắn kiểm tra. Diệp Thiêu Dương ở bên cạnh nhìn theo. Bất ngờ, Diệp Thu Sơn đột nhiên cười khanh khách, đôi mắt mở to như hai quả trứng, nhìn về phía trước trừng trừng. Diệp Thiêu Dương tiến lên nhìn, đột nhiên phát hiện có sự khác thường, hướng Diệp Tiểu Manh nói. Không cần kiểm tra, hắn chính là vì nhìn thấy quỷ nên mới sinh ra như vậy. Chỉ cần nhìn qua, ta đã đoán ra được. Ngươi chắc chứ? Diệp Tiểu Manh nhíu mày. Diệp Thư Dương chỉ đôi tròng mắt bị răng tơ kín máu nói. Chính ngươi nhìn thử xem. Diệp Tiểu Manh nghi ngờ soi kỹ, nhìn chằm chằm một hồi rồi nói. Con ngươi nở to, ánh mắt thất lạc, nhưng là chỉ có thế mà thôi. Nhìn tập trung vào hai con ngươi của hắn một lần nữa xem. Được hắn nhắc nhở, Diệp Tiểu Manh tiến lại nhìn càng gần. Kết quả vẫn là không phát hiện ra cái gì, chỉ nhìn chân dung của chính mình. Đột nhiên hét lên một tiếng, trong con ngươi bây giờ không phản chiếu khuôn mặt của nàng, mà là hình ảnh một người thất khiếu, máu tươi tràn trề. Thần linh ơi, đúng, đúng là quỷ khí nhập vào trong mắt. Quỷ khí nhập vào trong mắt là một loại trúng tà, so với quỷ nhập thân mà nói thì tình huống này tương đối nhẹ. Trên thực tế, không phải chỉ liếc mắt nhìn quỷ một cái là có thể bị, mà là phải cùng quỷ đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Con quỷ này nhất định là ác quỷ, còn có tu vi thâm hậu, có thể thả ra quỷ lực, bao trùm người đối diện, làm cho người đó đứng im không nhúc nhích, sau đó từ từ nhập thân. Từ những trường hợp Diệp Thức Dương đã biết, đem so sánh với ca này, con quỷ kia không có nhập thân thành công, nhưng lại để lại hình ảnh của mình trong mắt hắn. Mắt là cửa ngõ của linh trí, quỷ khí theo mắt tràn vào có thể ảnh hưởng đến ba hồn bảy vía của người ta. Trong một khoảng thời gian nhất định, thần trí bị đảo loạn, tuôn ra những lời mê sảng, làm ra những việc kỳ quái. Cái này cũng là hết sức bình thường, không có nguy hiểm gì lớn. Chờ một hai ngày sau, quỷ ảnh trong mắt biến mất, cơ thể cũng sẽ khôi phục lại bình thường. Bất quá, nếu người này bản tính yếu nhược, nhất là thần kinh yếu do uống rượu trường kỳ, quỷ khí ở trong mắt đọng lại. Thời gian quá dài sẽ phá hủy sinh khí, sau khi quỷ khí bị tiêu tán đi thì đôi mắt cũng không còn dùng được nữa. Quỷ khí nhập vào trong mắt, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, hắn không coi là gì, chỉ cần tung ra một đòn pháp ấn liền có thể xua tan quỷ khí. Bất quá, vì không muốn bại lộ thân phận, nên hắn không có ra tay, mà tùy ý hướng dẫn Diệp Tiểu Manh sai vợ của hắn đi nấu cháo gạo nếp cùng táo đỏ, bản thân ngồi bên cạnh Diệp Thu Sơn, ấn ấn bờ vai của hắn, đánh giá đôi mắt hắn lần thứ hai. Trong mắt hắn là chân dung một con quỷ với thất khiếu không ngừng chảy máu. Với cảnh tượng ghê tởm này thì tuy là một hình ảnh còn đọng lại, Diệp Thu Dương vẫn cảm nhận được con quỷ này không phải là một con quỷ thông thường. Vấn đề tiếp theo, Diệp Thu Sơn chỉ là một người bình thường, vì sao lệ quỷ lại nhập thân không thành công? Diệp Thu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Diệp Bá hỏi. Bác là trưởng thôn, người đứng đầu thôn này, bác đến xem qua giúp con, xem con quỷ trong mắt hắn, trông có quen hay không? Diệp Bá nghe nói chính mình xem quỷ, biểu tình lập tức có chút do dự, quay đầu liếc mắt, nhìn Diệp Tiểu Manh một cái. Diệp Tiểu Manh nhìn hắn gật gật đầu. Không có vấn đề gì đâu ba, đây là tàn ảnh lưu lại, nó như là một bức ảnh chụp vậy, không phải con quỷ thật đâu. Diệp Bá lúc này mới yên tâm đi đến trước mặt Diệp Thu Sơn, nhìn vào hai con ngươi của hắn. Diệp Thu Dương vốn dĩ không ôm hy vọng gì, rốt cuộc con ngươi phản xạ ra cũng chỉ là một cái bóng đen. Hơn nữa, con quỷ cả người đầm đìa máu tươi, quá khó để nhận biết. Nhưng mà Diệp Bá đang xem vài giây, lúc sau trên mặt đột nhiên hiện ra biểu tình hoảng sợ cực điểm, cả người run rẩy kêu lên thất thanh. Không có khả năng, không có khả năng. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc một chút, tiến lên đỡ lấy bờ vai của hắn, vội vàng hỏi. Ba à, làm sao vậy? Ba nhận biết người kia? Không đúng, là con quỷ kia. Diệp Bá tự hồ không nghe thấy lời nàng nói, không lắc đầu nổi, trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Không có khả năng, không có khả năng, hắn đã chết 10 năm, như thế nào còn ở nơi này? Diệp Tiểu Manh cùng Diệp Thiếu Dương quay ra nhìn nhau, cùng khiếp sợ. Ba, đó rốt cuộc là ai? Diệp Tiểu Manh đem Diệp Bá kéo trên giường ngồi, nhẹ giọng hỏi. Diệp Bá chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hít vào một hơi thật sâu, bắt lấy tay con gái, giọng run run có chút kích động nói. Là Diệp Tiểu Thước, một kẻ đã chết từ 10 năm trước. Diệp Tiểu Manh nhíu mày, lẩm bẩm nói, Diệp Tiểu Thước là ai? Nàng không có nhìn đến, ở phía sau nàng, Diệp Thư Dương gương mặt biến sắc. Diệp Tiểu Thước, thực sự là hắn. Vốn dĩ, Diệp Thiếu Dương định sẽ chuẩn bị hỏi thăm, kết quả tên đó tự nhiên xuất hiện. Tình cờ như vậy sao? Dù có tưởng tượng cũng không thể xem là trùng hợp. Rốt cuộc tam nương đốt vàng mã cho Diệp Tiểu Thước cũng không phải vô duyên vô cớ. Bà ta nhất định là biết được cái gì đó. Điều làm Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhất chính là một người đã chết 10 năm, hồn phách tại sao vẫn còn tồn tại ở nhân gian? Đúng vào lúc này, Diệp Thu Sơn thần trí bất ổn, phát ra một chuỗi tiếng cười khanh khách. Cuối cùng, gằn ra một câu, rành mặt từng chữ nói. Diệp Tiểu Thước, hắn đã trở về. Vợ của Diệp Thu Dương đẩy cửa tiến vào, bưng vào một chén cháo gạo nếp táo đỏ nóng hầm hập. Diệp Tiểu Manh lại nhờ cô ta đi tìm lấy một mảnh vải đỏ. Kết quả không tìm được, liền đem yếm dãi màu đỏ của đứa bé tháo xuống. Diệp Tiểu Manh cầm một cái muỗng, đem táo đỏ cùng gạo nếp từ trong chén múc ra hết, chỉ để lại nước canh, sau đó vẽ một đạo phù, sau khi hóa cho thì bỏ vào trong chén. Dùng nước cốt táo đỏ nấu cùng gạo nếp để thi phép có thể hút ra quỷ khí. Đây là chiêu thức chính tông của Mao Sơn. Diệp Tiểu Manh xuất ra chiêu thức ấy, làm Diệp Thức Dương lại lần nữa nổi lên nghi vấn về thân phận của nàng. Diệp Tiểu Manh đem cái yếm đỏ thẫm đẫm nước cháo, sau đó cuộn lại giống như cuộn bánh tráng thịt heo, rồi đưa lên, chắn ngang lên đôi mắt của Diệp Thu Sơn. Tiếp đến, lại lấy ra một đồng tiền ngũ đế, đặt lên trên huyệt thiên mục và thốt ra một câu khẩu quyết. Chú giải, huyệt thiên mục là huyệt đạo nằm phía trên huyệt ấn đường, khoảng một đốt ngón tay, còn huyệt ấn đường dĩ nhiên thì như nhiều bạn đọc đã biết, nằm ở chính giữa hai đầu lông mày. Lúc này, Diệp Thu Sơn khẽ rùng mình, hừ một tiếng, trong miệng phun ra một làn hơi, một tia khí đen từ từ xuyên qua chiếc yếm đỏ mà bay ra. Diệp Tiểu Manh tiến lại, đem cửa sổ mở ra rồi trở lại trước giường nói, quỷ khí trong người chẳng còn bao nhiêu, đợi chừng nửa tiếng sẽ tỉnh lại. Vợ Diệp Thu Sơn mừng vui khôn xiết, không ngừng cảm tạ. Trước khi Diệp Tiểu Manh bước ra khỏi gian phòng, liền quay đầu lại nhìn về Diệp Bá, thắc mắc hỏi. Ba này, Diệp Tiểu Thước, rốt cuộc là ai? Diệp Bá nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Ba à, người đừng như vậy, Dương đại ca cũng biết pháp thuật, trước mắt đang trợ giúp ta truy tìm quái vật gây hạn hán đấy. Ba có việc gì, cứ việc nói thẳng ra. Không chờ Diệp Bá mở miệng, Diệp Thiếu Dương chủ động lên tiếng, kể ra chuyện chính mình tối qua tình cờ bắt gặp tam nương. Diệp Bá sau khi nghe xong, biểu tình lại càng có chút khẩn trương, nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lại nhìn sang Diệp Tiểu Manh nói, các người điều tra quái vật gây hạn hán, ta rất ủng hộ, nhưng là chuyện liên quan tới Diệp Tiểu Thước, các người đừng hỏi nữa, ta cái gì cũng không biết, ta đây chính là vì muốn tốt cho các ngươi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 149, được phát tại radiotổnghợp.com.